chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656, chương 1655 Lục Cảnh Dương hảo nghẹn khuất. Nam tử Hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, nếu tài, liền phải có lá gan gánh vác. Trên thế giới như vậy nhiều nam nhân, vì sao người khác không bị tính kế? Liền người bị tính kế, Lục Cảnh Dương quả thực có khổ nói không nên lời, cố tình Tư Đồ Phong còn ở. Một bên thêm muối thêm giấm nói, đó là ta bằng hữu lần đầu tiên, đối nàng mà nói đả kích có chút đại, từ nước ngoài làm trao đổi sinh trở về cũng liền thượng hai ngày học. Mặt sau trực tiếp cũng chưa đi trường học, cho nên ông ngoại, chuyện này vô luận xử lý như thế nào, dù sao cũng phải cho người khác một công đạo. Mặt khác, biểu ca tốt nhất vẫn là đừng đánh dùng tiền tạp người chủ ý. Tiền cũng không phải vạn năng, Lục lão gia tử nhíu mày nói. Dùng tiền tạp người, có ý tứ gì? Phía trước biểu ca hình như là tưởng như vậy xử lý. Hồ nháo, nhân gia hảo hảo cô nương, mặc dù có chút tâm nhãn, cũng không thể như vậy làm a. Tiểu tử ngươi dám nói không điểm chính ngươi nguyên nhân sao? Gia gia ta biết, sai rồi, là ta phòng tâm không đủ, nhưng chỉ là cái người xa lạ, ta không nghĩ phụ trách nếu biết sai rồi, liền phải học được gánh vác trách nhiệm. Tiểu Phong a, ước thấy cái mặt đi, ông ngoại ở Vân Thành muốn ngốc mấy ngày đi, ân, chờ lão nhân kia cho ta một công đạo sau, lại đi không muộn, dù sao hắn cũng không đi, kia ông ngoại liền ở nhà trụ hạ đi. Không cần, chúng ta trụ khách sạn liền hảo, ông ngoại khách khí cái gì? Nào có tới nữ nhi ra trụ khách sạn, lời này nói được, Lục lão gia tử đều có chút chậm lại đến không được mà Lục Cảnh Dương. Vẻ mặt biệt nữ trừng mắt Tư Đồ Phong, nhìn mà quả thực không có so thằng nhãi này càng xảo quyệt hống đến hắn ra ra cơ hồ cái gì đều nghe. Hắn, thực mau, Tư Đồ Phong liền an bài hảo phòng cho khách. Lục lão gia tử cùng Lục Cảnh Dương một người một gian, rồi sau đó trở lại chính mình phòng. Cấp Trần Thanh Thanh gọi điện thoại, thực mau. Điện thoại liền chuyển được quy. Tư Đồ Phong, nhà đầu hiện tại ở đâu? Ở ngươi chung cư bên này. Ta mang gia gia tới bên này, kia đêm nay. Các ngươi liền ở bên kia ở. Ta trong chốc lát qua đi hảo sao? Ân, Lục gia gia đâu? Ông ngoại ở nhà Tư Đồ Phong. Ta là thật không nghĩ tới, Lục gia gia cư nhiên sẽ là ngươi ông ngoại, ta cũng là mặt sau mới biết được, nha đầu, người nói này xem như một loại duyên phận sao? Ách, lớn nhất duyên phận đánh giá sơ chính là ta tới Vân Thành gặp được ngươi, này còn không phải lớn. Nhất, ân, chẳng lẽ còn có lớn hơn nữa, không sai, bọn họ đã đệ tam thế, nhưng, lớn hơn nữa ở phía sau, chúng ta về sau còn sẽ kết hôn. Sẽ sinh hài tử, làm cả đời phu thê. Trần Thanh Thanh sửng sốt một chút, mặt đỏ nói, thật sự có thể chứ? Tin ta, có thể, hảo, ta tin ngươi, ra ra đâu, hiện tại đang làm gì? Ở trong phòng nghỉ ngơi, phòng trưng tưởng bình tĩnh một chút, Tư Đồ Phong, cái kia di động, tối hôm qua mới đến tay. Nha đầu, ở biết những cái đó sự tình lúc sau, lòng ta cũng có chút sợ hãi. Cho nên trước thời gian làm chút chuẩn bị Tư Đồ Phong. Người thực thần kỳ ngươi biết không? Nơi nào thần kỳ, cảm giác sở hữu lo lắng sự tình, tất cả đều bị ngươi hóa giải. Như vậy không hảo sao? Hảo a, chính là cảm giác hảo không chân thật a. Người bình thường chờ đều phải bị những việc này phiền đã chết. Ngươi lại một chút biểu hiện đều không có. Thình lình, liền đem sự tình toàn bộ đều xử lý xong rồi, bởi vì đời này ta đều tưởng ta nha đầu có thể vô ưu vô lự. Làm hạnh phúc nhất người, cái gì đều không cần đi thao tâm, chỉ mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ liền hảo Tư Đồ Phong. Người thật tốt quá, chỉ đối với ngươi hảo, bởi vì ngươi đáng giá. Hảo hảo bồi ra ra, bữa tối ta qua đi làm, cùng nhau ăn. Ta trước tiên ở trong nhà bồi ông ngoại nói hạ lời nói, hảo. Bận quá đêm nay không tới cũng đúng. Ta bồi ra ra liền hảo tới. An tâm, không có gì chuyện này. Ta phụ thân cùng ra ra đều ở nhà. Ông ngoại sẽ không nhàm chán, ân. Hảo, quải xong điện thoại. Trần Thanh Thanh đi gõ vang lên hắn ra ra đợi phòng môn, bên trong truyền đến một câu. Tiến vào, Trần Thanh Thanh đẩy cửa mà nhập hô thanh. Ra ra, nha đầu làm sao vậy? Không có việc gì, liền tưởng bồi bồi ngươi. Ra ra không có việc gì, liền tưởng lẳng lặng nhưng ta sợ ra ra suy nghĩ nhiều quá. Ta ba ba mụ mụ năm đó, bọn họ phải rời khỏi, lại không có nói cho ta. Vì cái gì phải rời khỏi đâu? Có lẽ ba ba mụ mụ có chính mình sự tình muốn đi làm. Trên đời này, còn có chuyện gì, là liền cha mẹ đều không báo cho, liền nữ nhi đều vứt bỏ mặc kệ sự tình đâu. Ta hoài nghi ngươi Lục A Di nhiều năm như vậy, hiện tại tận mắt nhìn thấy đến nàng hôn mê lâu như vậy. Trượng phu tìm nhiều năm như vậy, nhi tử không có mụ mụ nhiều năm như vậy. Chỉ cảm thấy đối nàng nhiều có thua thiệt, ra ra, người cũng không nghĩ, sự tình chân tướng không ra tới phía trước, ai cũng không biết kết quả sẽ là cái gì, ân. Chuyện này quá mê, ra ra cũng không nghĩ ra liền không nghĩ. Ra ra, người có gặp được quá, làm ngươi đặc biệt tin phục, chuyện gì đều sẽ không sợ hãi người sao? Trần lão gia tử khóe miệng vừa kéo nói. Ngươi chỉ Tư Đồ Phong kia tiểu tử sao? Hắc hắc, đúng vậy, có hắn ở, ta cư nhiên cái gì đều không sợ hãi. Tổng có thể đặc biệt tín nhiệm hắn. Ngươi xem, rất nhiều chuyện ta đều mới biết được, còn không có tới kịp đi lo lắng. Hắn liền toàn bộ giải quyết rớt, một chút phiền não cũng chưa để lại cho ta, nhưng nha đầu. Ngươi như vậy, khi nào mới có thể trưởng thành a? Có nhân vi ta khởi động một mảnh thiên. Gia Gia cảm thấy ta còn cần chính mình đi chống sao? Người nhưng thật ra cái có phúc khí nha đầu. Ai, Gia Gia già rồi, tùy các ngươi, kia tiểu tử đích xác không tồi. Tính có chút người có bản lĩnh, Gia Gia. Nếu như vậy mới kêu tính có chút bản lĩnh, ta đều phải không chỗ dung thân. Tiểu tử này cái này tuổi liền có loại này thành tựu. Đánh giá sờ rất nhiều người đều phải không chỗ dung thân. Cũng không có gì, ân. Tư Đồ Phong nói bữa tối trước dàn xếp hảo Lục Gia Gia cùng Lục Cảnh Dương liền tới đây cấp chúng ta. Làm tốt ăn, người nha đầu này. Thật đúng là cho người ta đương đầu bếp xử. Chính hắn nói sao? Vậy ngươi cũng sẽ không khách khí điểm a? Ta khách khí qua, hắn khăng khăng a. Gia Gia, Tư Đồ Phong nói, xem ta mỗi ngày ăn hắn thân thủ làm đồ ăn, đều sẽ cảm thấy thực hạnh phúc đâu. Cho nên ra ra, ta cảm thấy hắn là thật sự thích ta, so với ta trong tưởng tượng, còn muốn thích kia nha đầu liền càng thêm muốn quý trọng ta sẽ ra ra tới rồi bữa tối trước. Tư Đồ Phong liền thật sự ninh nguyên liệu nấu ăn lại đây, nơi này phòng bếp đồ dùng tất cả đầy đủ hết. Chính là phía trước dọn đi không trụ người, tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn, một bữa cơm một giờ thời gian liền toàn bộ làm tốt. Sắc mùi hương đều toàn một bán, Trần Thanh Thanh ăn đều mau hạnh phúc đã chết, Trần lão gia tử lại ánh mắt phức tạp nhìn Tư Đồ Phong nói. Tiểu tử làm nhiều như vậy đồ ăn, không mệt sao, ngoặc kép, hết chương.